cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 19, hiểu lầm tai hại. Góc truyện audio.com. Buổi chiều tụi nó có tiết học bơi. Dĩ nhiên là ICF thích, kể cả nó, vì dù sao nó CF sống dưới nước mà. Nhưng lại có một người ca thích. Tao ca thể học bơi đờ si. Windy hét lên, đi lại trong phòng thay đồ. Nó mà xuống nước là đuôi cá sẽ lộ ra ngay. Has, Harry phụ họa, con biết rồi. Hai mẹ, tao sẽ viện lý do xin nghỉ cho mày. Còn mày đi đâu chơi cho hết buổi chiều đi. Trời ơi, tại sao con lại có hai đứa bạn khốn nạn như này hả? Nó ngửa cổ lên trần nhà mà than. Nhưng chưa kịp thì đã lĩnh chọn hai cú đấm vào đầu căn tội chửi bạn. Trong lúc Winnie tung tẩy cái túi xách rời khỏi phòng thì tụi nó thay đồ đến bể bơi. Hôm nay là tiết thực hành của hai lớp 11A và 11E. Lớp của ba con nhỏ kia, dự là sắp có chuyện. Nó diện một bộ bikini xanh biển năng động, khoe từng đường cong trên cơ thể. Còn Harry chơi nguyên bộ đồ đen quyến rũ. Vừa bước ra khỏi phòng tụi nó đã trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt háo sắc cáo già. Đang tung tẩy chạy lại bể bơi thì nó bị ai đó kéo lại xách lên. Sao giống túi đồ dở, quay lại mới biết là hắn. Nó giằng ra, chống hông phồng má lên phụng phịu trông rất đáng yêu. Tên biến thái, định giở trò gì với tôi hả? Tin ca còn răng mà húp cháo hem. Tôi biến thái, còn cô thích làm mồi cho sói hả? Hắn gắt rồi quàng cái áo khoác vào người nó và bỏ đi luôn. Để mặc con bé cứ ngơ ngác ca hiểu gì. Hắn CF chẳng xuống bơi. Vì vết thương ở vai ca thể nhiễm nước. Này Seni nhỏ kia đâu? Rani khều tay nó hỏi. À Winnie mệt nên về rồi. Sao, nhớ rồi à? Vớ vỉn, thôi xuống bơi đi. Rani đánh trống lảng. Nè, khoác vào. Kevo đưa cho Harry chiếc áo khoác. Gì vậy? Harry tròn mắt hỏi, tôi lấy áo cho Seni, nhưng nó đã có rồi nên đưa cho cô. Kevo quay đi ngượng ngùng nó. Gì mà bẽn lẽn thế cha nội. Cảm ơn, dù ca hiểu lý do gì nhưng Harry vẫn nhận lấy. Ca có gì, tôi chỉ sợ làm tổn thương đôi mắt trong sáng của em. N bởi thân hình mập ú của cô thôi. Kevo thản nhiên đáp mà ca biết mình vừa kích hoạt ngọn núi lửa. Harry giận tím mặt, lấy cái áo buộc vào người Kevo rồi đá đít anh xuống hồ. Còn mình thì bỏ đi liếc mắt đưa tình với bọn con trai để chọc giận anh. Ê, hình như dưới hồ biến thành suối nước nóng rồi thì phải. Anh Kevo tỏa nhiệt quá trời. Tụi nó vừa khởi động một chút thì ba con nhỏ kia đi đến. Trên người mặc toàn những thứ thiếu vải trầm trọng. Chẳng khác gì, nhỏ Lucy lên tiếng ỏng ẻo phát ớn. Thật ca biết lũ quê mùa các người có biết bơi ca nữa mà đòi. Liệu có dám CX tôi thi đấu ca tôi? Tôi thì cung kính ca bằng tuân lệnh. Seni ra vẻ tội nghiệp. Nhưng trong lòng thì ca ngừng chửi rủa kẻ ngu tự chui đầu vào giỏ. Đấu với ai chứ thi bơi với nó là một sai lầm. Mà cho hỏi chúng ta sẽ bơi kiểu gì? Tôi ca quen kiểu bơi chó như ai đó đâu nhé. Seni mỉa mai. Cô, được lắm, tôi sẽ làm cho cô hối hận. Lucy nghiến răng, ồ, trong từ điển của tôi ca có hai từ hối hận. Seni kiêu ngạo trả lời. Năm sau, cả hai vào vị trí xuất phát và bắt đầu cuộc chơi. Seni vừa lao người xuống nước đã trình diễn những kỹ thuật đẹp mắt. Nhưng nhỏ Lucy CXK phải dạng vừa, cả hai điên cuồng tăng tốc, nước trong hồ như muốn tách ra làm hai. Khi cách đích 100 mét nữa, Seni càng bơi nhanh hơn, nhịp đập CF nhịp nhàng, uyển chuyển quyến rũ lòng người hơn. Seni có ý nhân lúc này cả hai đều đã đuối sức thì mình sẽ vượt lên. Nhưng chưa kịp thì nó đã nghe tiếng kêu cứu của Lucy. Có vẻ nhỏ bị chuột rút, như phản xạ tự nhiên, nó quay lại cứu Lucy, dùng hết sức mình nâng cô ta ra khỏi mặt nước, nước bể bơi ca quá sâu. Nhưng lại xây theo dạng lòng chảo nên giữa hồ bị trũng khá lớn. Nó CF dần đuối sức, hai người cứ ngục lặn dưới hồ. Nhưng bất thần, nó bị Lucy nắm tay, nhỏ vùng lên rồi ra sức đẩy nó xuống như có ý dìm chết nó. Nhưng thật ca may cho nhỏ, Nó là ai? Là tiểu long nữ bá đạo. Đến Ngọc Hoàng còn để cơ mà. Trên bờ, MN thấy Sunny và Lucy cứ ngụp lặn giữa dòng thì thắc mắc. Skyka còn đủ bình tĩnh để phán đoán mà lao nhanh xuống hồ. Nhiều người thấy thế CF lao theo, nhưng họ lại chứng kiến cảnh tượng nó dìm nhỏ Lucy giữa hồ. Mà CF chẳng phải dìm, nó chỉ đang thoát ra khỏi con nhỏ đấy thôi. Dân Hằng vừa trông thấy bóng dáng hắn Lucy đã lên kế hoạch cho vở kịch của mình. Nhỏ lao vào lòng Sky kinh hãi hét lên. MN cứu. Cô ta định dìm chết tôi. Rồi vờ ngất trong lòng Sky. Tất cả đều nghi hoặc nhìn nó. Cả hắn CX khẽ cau mày. Bế phắt Lucy trên tay. Hắn quay lưng đi vào bờ. Nó tự hỏi vậy là sao? Hành động gì vậy? Ca tin nó ư, CX phải. Nó và hắn đâu có bất cứ mối quan hệ nào. Cảm giác gì đây? Khó chịu, hụt hẫng, nó ca hiểu nổi bản thân nữa. Kevo vội dìu nó vào bờ nhưng bị nó đẩy ra. Còn Harai thì đang trìu mến nhìn những kẻ lắm mồn. Về nhà nó lao nhanh vào phòng, chùm chăn kín mít, ngủ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng chưa yên giấc thì đã nghe tiếng la kinh hoàng của Harai. Sunny nguy rồi, động đất, sóng thần, thiên tai, à ca tận thế mới đúng. Cái éo dề dày, Harai để tao ngủ, mày biết viết hai chữ yên bình ca, vậy cho tao xin đi. Nó quăng cái gối vào mặt Harai. Yên cái nỗi gì, Winnie mất tích rồi, tao gọi cho nó ca đờ si. Harai lao lên giường, ôm nó lắc như điên. Bình tĩnh, chắc bà đi đâu chơi. Hoặc mày hết tin chứ ai bắt đờ si bà. Nó hét vào mặt Harai. Rõ là già rồi lẩn thần. Ca phải, đàn em vừa báo với tao. Nhìn thấy một người giống Winnie bị bắt bởi một đám côn đồ. Bây giờ hơn 7 giờ tối rồi. Nó sẽ ca về muộn như vậy đâu. Harai càng hoảng loạn hơn. Nó thì nhanh chóng kéo Harai đi tìm Winnie. Tụi nó tìm khắp ngóc ngách mà chẳng thấy bóng dáng cô bạn. Đã 12 giờ đêm rồi. Harai ngồi thụp xuống bất lực. Thường ngày thông minh, quyết đoán là thế chứ có chuyện gì động đến người thân là Harai mất bình tĩnh ngay. Làm nó CF dối theo. Đúng rồi, gọi cho bọn hắn nhờ giúp đi. Harai cuống quýt, nhưng, nó ngập ngừng, nó ca biết tại sao nữa. Ca muốn gặp hắn, sợ cảm xúc của mình ca khống chế nổi. Harai vội đưa điện thoại nên gọi cho Kevo. Có chuyện gì vậy, cô ca ngủ sao? Đầu đại bên kia Kevo ngái ngủ hỏi. Hu hu Winnie mất tích rồi, giúp tôi với. Cô khóc nấc nin khiến Kevo luống cuống. Hoảng hốt, tôi sẽ đến ngay, đừng lo nhé, MN thông cảm nha. Tại một số trục trặc mà bản này mình chưa chỉnh sửa đã đăng rồi. Đây là chép đã chỉnh sửa lại cả nhà chịu khó đọc lại nhé. Thân, mà Gen CX báo TAC, mỗi ngày Gen chỉ có thể đăng một chap, vì e đang học lớp 9, mà cuối năm có rất nhiều bài kiểm tra nên cây có thời gian nhiều. Cách chương.